Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113. Thứ 1113 chương quan trọng là, lòng của ngươi, này Mộng Xuân không làm không tốt, nếu khai đầu, Trường Yêu Hắc Tiểu Thiên liền có loại càng không thể vãn hồi cảm giác. Tiếp được đi, liên tiếp 5 ngày. Nàng cũng mơ thấy đại hắc cha muốn cùng nàng cùng nhau sinh lợn rừng thú sự tình. Hắc tiểu thiên quả thực chính là hàng đêm đều bị làm tỉnh lại. Trong mộng đại hắc cha cùng mình thân mật vô gian sự tình. Đã không tính cái gì, nhượng hắc tiểu thiên sợ đến không dám ngủ, là lợn rừng thú. Hắc tiểu thiên đương nhiên là thấy qua lợn rừng thú. Nàng tin bất luận cái gì một thấy qua lợn rừng thú nhân. Đều bị hội lợn rừng thú kỳ xấu vô cùng bộ dáng. Cùng với hôi thối vô cùng vị cấp huân đến vượng. Sau đó thật sâu đem lợn rừng thú ký ở tại trong đầu của mình. Vô pháp quên, lợn rừng thú được xưng chư thần đại lục xấu nhất yêu thú. Không phải là không có nguyên nhân. Thế nhưng nàng cư nhiên mộng thấy mình muốn sinh lợn rừng thú. Hắc tiểu thiên có thể không dọa hoại không? Liên tục 5 ngày đô mơ thấy đại hắc cha làm cho nàng sinh lợn rừng thú sao? Hắc tiểu thiên cũng không dám ngủ. Thế là ngày thứ 6, nàng khổ ha ha nằm sấp ở trên bong tàu, nhìn một đêm sâu không lường được đêm tối hỏa ngoài khơi. Mãi đến ngày hôm sau khởi lai Vân Sơ phát hiện nàng biến thành gấu trúc. Vân Sơ nhìn hắc tiểu thiên trong mắt tơ máu, nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Tiểu thiên ngươi một đêm cũng không có nghỉ ngơi không? Hắc tiểu thiên tiểu tụy nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Mệt mỏi biển mếu máo. Sư phụ, nàng muốn nói cái gì? Ánh mắt ở chạm đến Vân Sơ bên mình quân Hàn Nguyên thời gian. Lại mặt đỏ hồng ngậm miệng lại. Không dám nhiều lời. Vân Sơ nhìn nàng tiểu khả thương hình dáng. Nghĩ hai đứa bé vẫn chưa rời giường. Liền gọi hắc tiểu thiên đến nàng trong phòng. Đến ta trong phòng đến, hắc tiểu thiên không nói hai lời. Sợ sệt liếc mắt nhìn quân Hàn Uyên, vội vàng vòng qua hắn, cùng ở Vân Sơ phía sau cái mông ly khai. Quân Hàn Uyên nhíu mày, ngón tay thon dài sờ sờ camơ siêu hắn thoạt nhìn có đáng sợ như vậy sao? Thế nào tiểu Vân Nhi này ngu xuẩn đồ đệ vẫn luôn như thế sợ hắn? Như vậy cũng không hảo. Nhà hắn tiểu Vân Nhi đô như thế trời không sợ đất không sợ. Làm đồ đệ của nàng, như thế ngu xuẩn, chẳng phải là cấp tiểu Vân Nhi mất thể diện. Quân Hàn Nguyên nghĩ nghĩ, xem ra hắn nên tự mình xuất thủ huấn luyện nàng mới được. Hắc tiểu thiên hoàn toàn không biết quân Hàn Nguyên có tự mình huấn luyện ý tưởng của nàng. Nếu như biết, nhất định sợ đến liên mộng xuân đô không có cơ hội làm đi. Hắc tiểu thiên ngồi trên ghế, sư phụ trong phòng mang theo một loại nhàn nhạt hương vị, làm cho người ta nghe rất thoải mái, bởi vì Vân Sơ cũng là vừa mới rời giường, trên giường còn có chút mất trật tự, không khó tưởng tượng, trước ngủ ở này đại người trên giường, xảy ra chuyện gì, hắc tiểu thiên mặt đỏ hồng, không dám nhiều nhìn, Vân Sơ ngồi ở đối diện nàng, cho nàng rót một chén trà thủy, nói đi. Có gì tâm sự, bởi vì thanh doanh thái hướng nội, cái gì đô không muốn cùng chính mình nói, dẫn đến nàng và thanh doanh thầy trò tình nghĩa biến thành cuối cùng phản bội. Lần này đối hắc tiểu thiên, Vân Sơ hấp thụ thanh doanh giáo huấn, phi thường chú trọng và hắc tiểu thiên giữa khai thông, trước mắt thấy hắc tiểu thiên có tâm sự, đương nhiên là thập phần kiên trì, người yên tâm, thiên đại sự tình, cũng có sư phụ cho ngươi khiêng đâu. Có chuyện gì cứ việc nói ra, sư phụ cho ngươi làm chủ, Vân Sơ nhất vừa uống trà. Một bên mềm giọng khuyên hống, hắc tiểu thiên đáng thương tùy đầu, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ngài có thể hay không mộng thấy mình sinh ra một cái lợn rừng thú đến. Phốc, nghe thấy hắc tiểu thiên lời nói, Vân Sơ vừa mới uống vào trà lập tức phun tới. Hắc tiểu thiên, Vân Sơ vội vàng xoa một chút miệng. Kinh ngạc nhìn hắc tiểu thiên, không phải, ngươi vừa nói cái gì, ngươi mộng thấy mình sinh một cái lợn rừng thú. Vân Sơ có nghe nói qua mình làm mộng tự sát, có nghe nói qua mơ thấy người thân qua đời, cũng có người mộng thấy mình sinh nam hài còn là nữ hài. Còn có càng nhiều hiếm lạ cổ quái mộng cũng có. Thế nhưng chưa bao giờ biết, lại còn có người hội mơ thấy lợn rừng thú. Hắc Tiểu Thiên thấy Vân Sơ kia không thể tin tưởng ánh mắt. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, hận không thể giấu ở dưới đáy bàn. Nàng buồn bã gật đầu. Ân, liên tục 5 ngày đô mơ thấy, 5 cái rãnh. Đồ đệ, không nghĩ đến miệng ngươi vị còn thật nặng a. Này lợn rừng thú được có bao nhiêu thối a? Ngươi suy nghĩ một chút, như thế thối nhất còn yêu thú theo bụng ngươi lý chui ra đến. Trời ạ, vì sư quả thực vô pháp tưởng tượng, Hắc Tiểu Thiên. Không phải vì sư mất mặt, vì sư là thật kinh ngạc đến ngây người. Ngươi đừng nói trước nói. Nhượng ta lại uống một chén trà áp an ủi. Hắc Tiểu Thiên, ngoặc kép chấm chấm, nàng có chút hối hận nói với Vân Sơ chuyện này. Vì sao có loại bị sư phụ chế giễu cảm giác? Sư phụ, Hắc Tiểu Thiên lại xấu hổ vừa giận dậm chân. Ngươi chính kinh điểm lạp. Vân Sơ ho nhẹ một tiếng. Đang nghẹn cười thiếu mặt trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Vẻ mặt bình tĩnh lại nghiêm túc nói. Ân, vì sư vẫn rất chính kinh. Nói đi, ngươi sao có thể mộng thấy mình sinh lợn rừng thú? Hắc Tiểu Thiên yên lặng đạo. Ta cũng không biết, sư phụ hội làm như vậy mộng không? Vân Sơ chớp mắt, ta vì sao lại mộng thấy mình sinh lợn rừng thú? Nữ nhân sinh con, đây là hai người sự tình. Cũng không phải một mình ta nói sinh ra được sinh. Không có đối tượng, người nghĩ sinh cũng sinh không được a. Tái thuyết mới, trừ phi ngươi sư cha quân mỹ nhân là chỉ lợn rừng thú. Ta mới có khả năng sinh ra lợn rừng thú đến. Nhưng quân mỹ nhân không phải a, bất quá. Suy nghĩ một chút cũng không đúng. Quân mỹ nhân nếu như lợn rừng thú, mình cũng sinh bất ra. Nàng là nhân a, sao có thể sinh ra một cái thú. Quân mỹ nhân nếu thật là lợn rừng thú, nàng và quân mỹ nhân giữa, chẳng phải là thành nhân thú. Vân Sơ dùng mình một cái. Sát, nàng nghĩ đô là lộn xộn cái gì a? Vân Sơ vội vàng lắc lắc đầu, bỏ qua một bên trong đầu kia không thực tế ý nghĩ. Nhưng Hắc Tiểu Thiên giật mình, lẽ nào đại hắc cha là từ lợn rừng thú chuyển tu thành ma tộc? Cho nên đại hắc cha nói muốn cùng nàng sinh thời gian, mới có thể nói sinh lợn rừng thú. Hắc Tiểu Thiên bị ý nghĩ của mình cấp kinh sợ tới. Vân Sơ nhìn Hắc Tiểu Thiên một bộ sắp khóc lên bộ dáng. Vội vàng an ủi đạo, mộng đều là tương phản, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Bất quá, người sao có thể đột nhiên mơ thấy này, còn nhất mộng mơ thấy nhiều lần như vậy. Hắc Tiểu Thiên đành phải mặt đỏ hồng đem mấy ngày nay mộng đâu cùng Vân Sơ nói. Nghe nói, Vân Sơ lập tức hiểu được, hóa ra tiểu nha đầu này cũng dài đại. Trong lòng có hồ đồ đích tình tố, còn bắt đầu làm mộng xuân. Vân Sơ nhẹ giọng nói, Tiểu Thiên, kỳ thực, ngươi quan tâm trọng điểm sai rồi, cái gì trọng điểm? Hắc Tiểu Thiên không rõ. Vân Sơ nghiêm túc nói, chính cái gọi là nhật có chút suy nghĩ, đêm có sở mộng, này mộng trọng điểm, không phải ngươi hội sinh cái gì, mà là ngươi hoặc người nào đi sinh. Hắc Tiểu Thiên mặt càng đỏ hơn. Vân Sơ đạo, thành thân sinh con, là chuyện rất bình thường. Sinh cái gì không quan trọng. Quan trọng là, ở trong lòng ngươi, ngươi là muốn cùng ai thành thân sinh con. Nhưng đại hắc cha hắn là cha ta a, đây chẳng qua là ngươi nhân cho rằng. Các ngươi không có quan hệ huyết thống, liên nhận nuôi cũng không phải là, hắn thế nào đã thành cha ngươi. Hắc Tiểu Thiên trầm mặc, mặt đỏ hồng, Vân Sơ sờ sờ đầu của nàng. Thật nhanh, nguyên lai Tiểu Thiên ngươi lập tức cũng muốn thành niên, nếu là có thể gặp phải cái mình thích, vì sư tự nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Bất quá loại chuyện này, ngươi được nghiêm túc nghĩ rõ ràng mới được, hiểu chưa? Ân, cảm ơn sư phụ. Vân Sơ cảm thán một tiếng, đột nhiên cảm giác mình có loại đã lão cảm giác, thời gian quả nhiên quá được thật nhanh. Hết chương.